Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, van cầu các ngươi giết ta được không? Hoa Thanh Tiên Thánh giận, ta đều đem các ngươi đánh thành trọng thương, các ngươi có trả hay không tay? Nhìn tới, các ngươi là muốn cho ta vui cực sinh bi à? Đúng thế, khẳng định là như thế này. Các ngươi giả vờ như thụ thương dáng vẻ, để ta cao hứng một trận, để ta sinh ra một loại treo lên đánh thần vương cảm giác. Loại kia hăng hái cảm giác đủ để cho người lâng lâng. Sau đó các ngươi tại thời khắc mấu chốt, đánh bại ta, để ta trải nghiệm từ đám mây rơi xuống hoàng tuyền tâm lý chênh lệch. Tâm hắn đáng chết, tâm hắn đáng chết a. Nghĩ đến cái này, hắn cách không một chảo, Ô Cừu ba người liền bay đến trước mặt hắn, giống như là bị một sợi dây thừng treo đồng dạng lơ lửng ở trước mặt hắn. Nhìn từ xa, lại giống là treo ba cái bao cát, có trả hay không tay đúng không? Đã như vậy, ta liền phối hợp các ngươi diễn một tuồng kịch. Hoa Thanh Tiên Thánh quả quyết ra quyền, đánh phía ba người trên người. Phốc phốc phốc. Ba người không ngừng phun máu tươi, thân thể giống như là ba khối thịt mềm, trên thân xương cốt đa số đều nát nhưng bọn hắn còn sống, dù sao bọn hắn là thần vương, có quốc vận hộ thể, có trả hay không tay sao? Các ngươi đến cùng muốn đợi tới khi nào xuất thủ đánh bại ta? Các ngươi có bệnh đúng không? Hoa Thanh Tiên Thánh không cao hứng quát to một tiếng. Hắn có thể khẳng định, ba người này khẳng định là đang đùa chính mình. Người nói thực lực bọn hắn quá yếu không kháng đánh đi. Có thể hết lần này tới lần khác bị thương nặng như vậy còn không chết. Điều này nói rõ cái gì? Không phải thực lực bọn hắn yếu, mà là bọn hắn còn tại nhục nhã chính mình. Nghĩ đến cái này, Hoa Thanh Tiên Thánh tức giận trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Hắn trở tay đối ba vị thần vương mặt liền quất tới. Bên cạnh rút bên cạnh hỏi, có trả hay không tay? Có trả hay không tay? Trên núi những cái kia tu chân giả đều há mồm trợn mắt nhìn xem một màn này. Trong lòng không ngừng cuồng hống, thần vương đại nhân, nhanh hoàn thủ a, nhanh hoàn thủ a, các ngươi có quốc vận hộ thể, có lẽ cảm giác không đau, nhưng chúng ta thay các ngươi đau lòng a. Có trả hay không tay? Hắc, nhìn ta cái này bạo tính tình, ta liền không tin các ngươi như thế có kiên nhẫn. Hoa Thanh Tiên Thánh trực tiếp cởi giày ra, dùng đế giày khăn quất hướng ba người kia hoàn toàn thay đổi trên mặt. Ba ba ba, thanh thúy cái tát âm thanh không dứt bên tai quanh quẩn ở trong thiên địa, giống như là tiếng pháo nổ đồng dạng. Nghênh đón năm mới tiếng chuông, có thể ba người vẫn y như là đứng ở nơi đó không có phản ứng chút nào. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào a? Hoa Thanh Tiên Thánh sắp sụp đổ, gặp được loại này đối thủ, hắn có thể làm sao? Hắn tin tưởng, nếu như chính mình muốn trốn, khẳng định sẽ bị bọn hắn xuất thủ đánh giết. Bọn hắn sở dĩ không xuất thủ, nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta vô địch, ngươi tùy ý, dù sao ngươi là giết không được chúng ta. Ân, bọn hắn đây là tại chu tâm, chu lòng của mình, cái này so trực tiếp giết hắn đều khó mà tiếp nhận. Đối phương đây là tại không chút kiêng kỵ nhục nhã, cùng chà đạp linh hồn của hắn cùng tôn nghiêm a. Các ngươi không nói lời nào, không xuất thủ đúng không? Tốt. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể ẩn nhẫn tới trình độ nào. Hoa Thanh Tiên Thánh ánh mắt âm lãnh, sau đó hắn một trường đánh phía Thương Long Sơn một ngọn núi phía trên. Oanh, kinh khủng khí lãng giống như thiên băng địa liệt, bộc phát ra ngột ngạt như sấm thanh âm. Ngay sau đó, ngọn núi kia trong khoảnh khắc đổ sụp, đến hàng vạn mà tính tu chân giả bởi vậy mất mạng. Trên đỉnh núi càng là truyền đến trận trận tiếng kêu thê thảm. Cùng lúc đó, bọn hắn phát hiện ba vị thần vương ánh mắt biến, trong mắt tràn đầy tức giận. Ha ha, các ngươi giận, ta cảm nhận được trong lòng các ngươi tức giận, cùng sát ý. Hoa Thanh Tiên Thánh cười lên ha hả, nhanh, bộc phát ra trong lòng các ngươi sát ý, nhanh lên giết ta đi, ta thật rất muốn chết, van cầu các ngươi thành toàn ta được không? Hoa Thanh Tiên Thánh không có nói sai, cũng không có trang bức, bởi vì gặp được giết không chết địch nhân, hắn thật rất sợ hãi, nhất là đối phương vẫn là ba vị thần vương, đối phương rõ ràng có thể giết hắn, lại là giả trang ra một bộ tài nghệ không bằng người bị treo lên đánh dáng vẻ. Đây nhất định là muốn dùng tra tấn hắn, đáng tiếc, hắn sẽ không mắc lừa, các ngươi thật tài nghệ không bằng người. Thật là bị ta treo lên đánh. Phi, thụ nghiêm trọng như vậy thương thế cũng còn sống. Nói các ngươi không phải thần vương ai mà tin a? Còn không xuất thủ sao? Thôi thôi, ta liền giết sạch trên ngọn núi này tất cả mọi người. Ta ngược lại muốn xem các ngươi sẽ hay không trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị ta giết chết. Hoa Thanh Tiên Thánh xuất thủ lần nữa. Năng lượng kinh khủng phô thiên cái địa khuếch tán mà tới, để Thương Long Sơn phảng phất phát sinh địa chấn đồng dạng, lại có mấy vạn tu chân giả mất mạng. Kỳ thật thực lực của những người này đều vẫn là rất mạnh, thế nhưng là đối mặt một vị tiên thánh cấp bậc cường giả tiến công, bọn hắn căn bản cũng không có trốn tránh chi lực, chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Còn không xuất thủ sao? Hoa Thanh Tiên Thánh khóc không ra nước mắt. Quả thật, thần vương định lực không tầm thường, người có thể so sánh. Vẻn vẹn là các ngươi phần này định lực, ta liền rất bội phục. Bất quá, ta không tin các ngươi có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi. Dứt lời, hắn xuất thủ lần nữa, như bài sơn đảo hải năng lượng hướng về trên núi nghiền ép mà đi. Đến mức Thương Long Sơn đỉnh núi đều bị hóa thành bột mịn. Càng là có vô số nhân hóa thành huyết vụ, biến mất tại giữa thiên địa. Nguyên bản mấy chục vạn tu sĩ, hiện tại chỉ còn lại hơn 5 vạn người. Bọn hắn muốn trốn, nhưng là lại có một loại vô hình năng lượng trên người Hoa Thanh Tiên Thánh khuếch tán ra tới, trực tiếp liền bao phủ bọn hắn, để bọn hắn không chỗ ẩn trốn. Phảng phất biến thành người bình thường, chỉ có thể nghênh đón tử vong đến. Nhìn thấy trong mắt ba người sát ý càng hơn, Hoa Thanh Tiên Thánh thở dài, cả người phảng phất nháy mắt già nua đồng dạng. Ba vị đại ca, ta cầu các ngươi ra tay giết ta được không? Chẳng lẽ, ở trong mắt các ngươi, bọn hắn những người này sinh mệnh còn không bằng đùa nghịch ta dừng lại trọng yếu? Còn không xuất thủ đúng không? Đã như vậy, vậy ta liền diệt những người này. Dù là các ngươi đùa nghịch ta, ta cũng muốn trước khi chết hung hăng phát tiết dừng lại. Hoa Thanh Tiên Thánh khẽ quát một tiếng, sau đó một thanh phi kiếm trong tay bay ra, hóa thành một sợi kiếm quang, những nơi đi qua máu tươi tiêu xả, tiếng kêu rên liên hồi, tràng diện 10 phần huyết tinh. Giống như đặt mình vào tại luyện ngục đồng dạng. Đúng thế, hắn cũng không có trực tiếp giết chết những người kia, bởi vì như vậy không đủ để ba vị thần vương cảm giác sinh mệnh bị tước đoạt tàn khốc. Hắn muốn từng cái giết chết bọn hắn, để ba vị thần vương tức giận trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể mất lý trí, trực tiếp xuất thủ chém giết chính mình. Vì muốn chết, hắn cũng là nhọc lòng. Mắt thấy ba vị thần vương mắt đỏ muốn nứt, Hoa Thanh Tiên Thánh lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Hắn tiện tay vung lên, trường kiếm liền bay trở về tới trong tay. Sau đó, hắn thanh trường kiếm đặt ở cơ chỉ trong tay, đồng thời thanh kiếm gác ở trên cổ của mình. Nhanh nhanh nhanh, nhanh giết ta, ta thật một lòng muốn chết. Cầu các ngươi không muốn tra tấn ta được không? Phốp, cơ chỉ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thanh âm hắn run rẩy, nộ khí ngập trời. Ta cũng muốn giết ngươi, nhưng chúng ta không phải là đối thủ của ngươi a. A, Hoa Thanh Tiên Thánh sửng sốt một chút. Các ngươi không phải thần vương sao? Ta ở trong mắt các ngươi ngay cả sâu kiến cũng không tính a. Thần vương chỉ là một cái vinh dự, cũng không phải là tu vi. Cơ Chí mơ hồ không rõ nói một câu. Hoa Thanh Tiên Thánh không hiểu hỏi, vậy các ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Còn không chết, chúng ta có quốc vận hộ thể. Phốp, Hoa Thanh Tiên Thánh kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Trên mặt dày lộ ra lúng túng biểu lộ. Cái này há không nói là ta hiểu lầm các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.